Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, zombie chiều. Người đánh chết rồi dị hóa man lực người. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, cường hóa tế bào dịch. Người đánh chết rồi dị hóa man lực người. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, siêu hoạt tính tế bào. Thần bí âm thanh vang lên, đại biểu cho Diệp Sát đánh chết rồi thứ hai cỗ zombie. Về phần thừa xuống kia một bộ, chặn đánh giết tự nhiên biến đơn giản nhiều rồi. Dù sao, kia đầu thân thể phủ kín băng xương zombie, đã bị Diệp Nguyệt phế đi đồng dạng, mất đi rồi cánh tay phải băng chùy, cùng cấp mất đi rồi lớn nhất vũ khí. 3. Diệp Nguyệt không chút do dự vỗ tay phát ra tiếng nói. Tinh thần khống chế, cỗ kia hàn băng zombie lập tức bị cưỡng ép trói buộc tại nguyên nơi. Biến không cách nào động đậy, Diệp Sát đột nhiên giết tới, giơ kiếm hướng về đối phương cổ họng đâm tới. Leng keng, tiếng vang lanh lảnh vang lên, Diệp Sát cảm giác cổ tay rung lên, cũng là bị chấn cổ tay run lên. Cỗ kia zombie mặt ngoài thân thể bao trùm băng xương cũng vậy mà so kim loại càng thêm cứng rắn. Huyết long kiếm đâm ra, vậy mà chỉ ở đối phương cổ họng trên đâm ra một đạo nửa tấc vết thương. Miễn cưỡng đâm xuyên qua mặt băng, căn bản không thể xuyên qua đối phương cổ họng. Diệp Sát trong tay huyết long kiếm không ngừng, lập tức lần nữa đâm ra, liên tục bổ về phía đối phương cổ họng. Trong lúc nhất thời, vụn băng không ngừng bay tứ tung, giống, ước chừng nửa phút, cỗ kia zombie đột nhiên gầm hét lên, cưỡng ép tránh ra Diệp Nguyệt trói buộc, miệng mở rộng, hướng thẳng đến Diệp Sát cắn tới. Diệp Sát lập tức hướng về sau tránh ra, lúc đầu thừa dịp đối phương bị Diệp Nguyệt trói buộc, là một cái tốt nhất đánh giết cơ hội. Đáng tiếc, Diệp Sát không thể nắm chặt. Bất quá, chí ít cũng làm cho minh bạch, đồng dạng kiếm chém tựa hồ không cách nào tùy tiện phá vỡ cỗ này zombie phòng ngự. Kia zombie da thịt mặt ngoài bao trùm băng xương thực sự quá cứng rồi. Nhìn lấy cỗ kia zombie dương nanh múa vuốt đánh tới, Diệp Sát một bên lui về phía sau, một bên đem huyết long kiếm nằm ngang ở trước ngực, cỗ kia hàn băng zombie băng chùy đã không có rồi. Phương thức công kích biến cùng đồng dạng zombie đồng dạng, chủ yếu là cắn xé vì ở. Thừa xuống cụt tay mở ra, bắt lấy huyết long kiếm sau, liền há mồm hướng lấy Diệp Sát cắn tới. Mà cái này chính là Diệp Sát nghĩ muốn. Diệp Sát mãnh liệt rút ra một cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, trực tiếp nhét vào cỗ kia zombie trong miệng, tiếp lấy giơ chân đá bên trong cỗ kia zombie bộ ngực. Đem cỗ kia zombie đá mở, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước hư nhấn, bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, nương theo lấy Diệp Sát nâng trưởng đẩy về phía trước ra. Cực lớn lực đẩy hướng về phía trước mà đi, đem cỗ kia zombie cho đẩy ra, trực tiếp nhấn tại rồi xa xa vách tường trên, cỗ kia zombie không ngừng giãy giụa lấy. Lung tung vung vẩy bắt tay chân, sau đó ầm ầm nương theo lấy tiếng vang, nóng bỏng đồng lửa trực tiếp từ cỗ kia zombie trong cơ thể nổ tung ra đến, thôn phệ cỗ kia zombie thân thể, đồng thời cũng sẽ vách tường cho nổ vỡ nát. Đã nhưng ngoại bộ phòng ngự đủ mạnh mẽ, vậy liền từ nội bộ phá hư. Người đánh chết rồi hàn băng thủ vệ, tích lũy số lượng, 1. Thiên khải ban thưởng, tim băng. Diệp Sát đặt mông ngồi tại mặt đất trên, cảm giác sau thắt lưng truyền đến đau đớn, đưa tay mò rồi một cái, lại là máu tươi đầy tay. Này bên bộ zombie đều không yếu, rất có thể đều đạt đến tinh toàn cấp, không phải không có khả năng để Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt chật vật như thế. Cái này khiến Diệp Sát khẳng định, nơi này khẳng định phát sinh ra cái gì. Tinh toàn cấp biến dị zombie cũng ít khi thấy, huống chi là lập tức liền xuất hiện 3 bộ. xác suất này thực sự quá nhỏ. Khác một bên, Diệp Nguyệt cũng là sắc mặt tái nhợt, rất nhỏ cảm giác hôn mê chính tại ăn mòn nàng thần kinh. Đồng thời nương theo lấy một chút rất nhỏ thần kinh nhói nhói. Giây lát, Diệp Nguyệt mở ra con mắt nói, đi thôi, nơi này xem ra không thích hợp chờ lâu. Diệp Sát gật gật đầu, chống đỡ trước mà mặt đứng dậy, nhưng đúng vào lúc này, ba, một cái bàn tay bỗng nhiên nhấn tại rồi kia mặt bị tạc nứt vách tường biên giới. Lập tức một đầu to lớn màu đen người bò sát liền chậm rãi từ vỡ tan vách tường mặt sau đi ra. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh nói, lại còn có đầu thứ tư. Diệp Sát vừa dứt lời, cũng không kịp đem ngụm kia khí lạnh cho phun ra. Lại là một đầu màu đen người bò sát từ vỡ tan vách tường mặt sau đi ra. Sau đó, bỗng nhiên rít lên một tiếng, tiếp lấy liền là một tiếng oanh minh tiếng vang. Trần nhà đột nhiên sụp đổ rồi một khối, tiếp lấy một đạo nhân bóng rơi xuống đất. Đó là một đầu toàn thân hư thối, mọc đầy rồi lít nha lít nhít gai xương biến dị zombie. Trên mặt không miệng, không tai, không mũi, nhưng lại có 8 đôi mắt. Đồng tử không ngừng trên dưới trái phải lắc lư. Không chỉ như thế, vỡ tan bức tường mặt sau. Không chỉ có biến dị zombie, còn có lít nha lít nhít zombie chiều. Vô số zombie trong nháy mắt bừng lên. Cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện rồi mấy chục cỗ. Đem thông đạo đều cho chất đầy. Đồng thời còn không phải kết thúc, vỡ tan bức tường mặt sau, còn có zombie đang không ngừng xô đẩy lấy, nghĩ muốn lao ra, zombie chiều, Diệp Sát đồng tử mãnh liệt co lại rồi một chút, đây chính là so tinh toàn cấp biến dị zombie nhân vật càng khủng bố hơn. Ai cũng biết rõ bình thường zombie dễ đối phó, nhưng là, cái này, dễ đối phó, là hạn định tại số lượng nhất định trên. Làm bình thường zombie biến đếm mãi không hết, vậy liền là nhân vật khủng bố nhất, không đường có thể trốn, không đường có thể chạy, cuối cùng bị tươi sống cắn chết. Cái này là đối mặt zombie chiều thời điểm, không cẩn thận liền phải chịu hạ tràng, chạy, chạy, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên, sau đó xoay người chạy. Nếu như chỉ là lại xuất hiện 3 bộ biến dị zombie, hai người có lẽ còn có thể lấy tiếp tục một trận chiến. Chí ít để lấy thử trước một chút kia 3 bộ mới xuất hiện biến dị zombie là cái gì chất lượng mới quyết định. Nhưng nếu như biến dị zombie lại thêm trên zombie chiều, điều này thực không phải một cái có thể đối đầu trạng thái. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt xoay người chạy. Hai cỗ màu đen người bò sát dẫn đầu hành động, trực tiếp vọt trên vách tường, như là tránh hổ đồng dạng, tại vách tường trên nhanh chóng vọt, từ phía sau đuổi theo, màu đen người bò sát tốc độ cực nhanh, đuổi tới phía sau hai người, bỗng nhiên phun ra đầu lưỡi, đâm về hai người phía sau, Diệp Sát cảm thụ được phía sau đánh tới gió mạnh, mãnh liệt vừa quay người thể. Một cái níu lại màu đen người bò sát đầu lưỡi, nhìn lấy màu đen người bò sát đuổi theo, giơ lên huyết long kiếm liền bổ tới, leng keng một tiếng, tiếng kim loại bỗng nhiên vang lên, Diệp Sát một kiếm chém trúng màu đen người bò sát bả vai. Lại cảm giác được cánh tay tê dại một hồi, Diệp Sát nói, này hai cỗ người bò sát da thịt đã kim loại hóa rồi. Không phải đồng dạng cứng, lúc trước màu đen người bò sát là Diệp Nguyệt xử lý. Trực tiếp từ nội bộ công kích màu đen người bò sát đại não. Cho nên mới có thể bị nhẹ nhõm đánh giết, mà Diệp Sát chặn đánh giết màu đen người bò sát. Cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Cái này màu đen người bò sát phòng ngự cũng rất là xuất sắc. Diệp Nguyệt nói, đừng dây dưa, chạy trước. Diệp Sát gật gật đầu, không còn ý đồ đánh giết đuổi theo tới màu đen người bò sát, mà là một chưởng oanh ra, sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước lao đi, đụng bên trong màu đen người bò sát thân thể, đem màu đen người bò sát cho một chưởng đánh bay, nện vào rồi bầy zombie bên trong. Lập tức Diệp Sát chợt xoay người, chặn ngang ôm lấy Diệp Nguyệt, tiếp tục chân phát phi nước đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.